Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, cần phải tỉnh táo. Phía trước hải quân tuy là bị Hancock các nàng khi dễ cực kỳ thảm. Thế nhưng Yamakaze cũng không có thụ thương. Hơn nữa, đối với phát sinh hết thảy đều nhìn thập phân tinh tường. Nhất là băng hải tặc Kuza bên trong truyền tới đạo kia giọng nam. Hắn càng là nghe được phi thường tinh tường. Lúc đó có thể không có gì. Nhưng là sau đó hắn lập tức liền muốn hiểu là chuyện gì xảy ra. Momonga cùng Dalmatian liếc nhau. Đều là từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ khiếp sợ. Bọn họ không cảm thấy Yamakaze bây giờ nói dối. Nhưng là chiếu nói như vậy. Băng hải tặc Kuza trong thật chẳng lẽ cất giấu một cái không biết sâu cạn kiếm hào. Hơn nữa còn là một người nam nhân. Có thể lúc nào băng hải tặc Kuza cũng sẽ tuyển nhận nam hải tặc. Momonga sắc mặt ngưng trọng nói ra. Xem ra cái này băng hải tặc Kuza thật là không đơn giản. Một cái có bá vương sắc Haki thuyền trưởng. Một cái thâm tàng bất lộ cường đại kiếm hào. Muốn bắt bọn họ. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu như nói chi ba người trước còn có cạnh tranh ý tưởng. Như vậy trải qua mới vừa phát sinh tất cả sau đó. Bọn họ đã thu hồi khinh thị trong lòng 13. Chuẩn bị bắt đầu liên thủ. Dalmatian gật đầu. Nói. Không sai. Sengoku nguyên soái đem chuyện nào giao cho chúng ta ba người. Vô luận như thế nào. Chúng ta đều muốn đem băng hải tặc Kuza cái u ác tính này cho từ bỏ. Bằng không chúng ta cũng không còn khuôn mặt đối với Sengoku nguyên soái thông báo. Yamakaze nói, giết ta như vậy thủ hạ, ta cùng bọn họ tuyệt không từ bỏ ý đồ, nhất định phải đưa các nàng toàn bộ bắt lại. Ba người đều là quyết định, nhất định phải bắt lại băng hải tặc Kuza. Vì vậy điều khiển thuyền nhanh chóng hướng phía băng hải tặc Kuza phương hướng ly khai đuổi theo. Lúc này đây ba người bọn họ tụ chung một chỗ. Lòng tin 10 phần. Hancock mang người trở lại trên thuyền sau đó. Hưng phấn đi tới Soyo bên người. Nói ra, thực sự là rất thư thái. Hải quân đám phế vật kia bị chúng ta đánh thành cái kia dáng dấp. Nếu như không phải Soyo ca ca ngươi tên là trở về lời của chúng ta. Liền đem bọn họ toàn bộ đều giết. Nhìn vẻ mặt thanh tú tuyệt mỹ Hancock nói ra như thế đằng đằng sát khí nói. Soyo bất đắc dĩ cười cười. Hancock bản tính cũng là một cái bạo lực phần tử. Như không phải mới vừa hắn gọi trở về các nàng. Thật vẫn sẽ giống như Hancock nói như vậy đi làm. Soyo nói ra. Lúc này đây chúng ta có thể thành công. Hoàn toàn chính là dựa vào xuất kỳ bất ý. Tiếp theo còn muốn tưởng tạo thành kết quả như vậy. Trên căn bản là không quá có thể. Bởi vì bọn họ nhất định sẽ đem binh lực tập tề. Cho nên chúng ta không cần thiết cùng bọn họ chiến đấu. Nghe được Soyo lời nói. Chung quanh băng hải tặc Kuza nữ hải tặc nhóm đều là bất mãn kêu lên. Phía trước các nàng nhưng là đem hải quân giết tè ra quần. Cho nên căn bản không đem hải quân để vào mắt. Mỗi một người đều là khiếu hiêu hồi đầu lại giết một cái hồi mã thương. Nhìn ý chí chiến đấu ngang nhiên nữ hải tặc nhóm. Soyo nét mặt đầy kinh ngạc. Đám nữ nhân này là tình huống gì? Phía trước hắn nói quay đầu giết hồi mã thương thời điểm. Mỗi một người đều không đồng ý. Hiện tại hắn nói lui lại. Không phải cùng hải quân chính mặt giao chiến. Kết quả các nàng lại còn muốn cùng hắn ngược lại. Xem dáng vẻ của các nàng. Hiển nhiên là còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng. Soyo đối với Hancock nói ra. Hancock, hải quân thật không có như ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Ta theo hải quân giao thủ nhiều lần. Đối với thực lực của bọn họ so với các ngươi càng tinh tường. Tuyệt đối không thể cùng bọn họ toàn diện khai chiến. Hơn nữa Hancock ngươi chớ quên. Hải quân thế lực trải rộng đại hải trình nửa đoạn trước. Các ngươi cửu xà đảo đang ở đại hải trình trong. Nếu quả như thật chọc tới hải quân, bọn họ tuyệt đối sẽ đối với các ngươi cửu xà đảo hạ thủ. Hancock cũng là không hề sợ hãi nói. Sợ cái gì? Chúng ta cửu xà đảo ở vô phong mang trong. Coi như là hải quân cũng đừng nghĩ đi vào. Soyo lắc đầu nói. Người đầy có thể nói sai rồi. Hải quân năng lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Trước không nói bọn họ đã có lấy hải lâu thạch vì đáy thuyền kiến tạo có thể vượt qua vô phong mang. Thuyền, chỉ là hải quân đại tướng lực phá hoại, đều đủ để đối với các ngươi cửu xà đảo tạo thành uy hiếp chí mạng. Cho nên tốt nhất vẫn là tận lực không muốn cùng hải quân toàn diện khai chiến cho thỏa đáng. Hải quân thật có lợi hại như vậy. Soyo nói thời điểm cũng không có cố kỵ người chung quanh. Cho nên tất cả mọi người nghe phi thường tinh tường. Trải qua mới vừa chiến đấu, cùng với Soyo biểu hiện ra lực lượng, những thứ này nữ hải tặc nhóm đối với cái nhìn của hắn đã có rất lớn đổi mới. Tối thiểu lời hắn nói, tất cả mọi người có thể nghe lọt. Soyo cười khổ nói, vậy các ngươi nghĩ sao? Hải quân có thể dựa vào lực lượng quân sự kinh sợ đại hải. Nếu như không có thực lực tuyệt đối, các ngươi lấy vì bọn họ có thể làm được sao? Ta theo hải quân đại tướng đã giao thủ, không sợ đả kích các ngươi, coi như là các ngươi ngay ngắn một cái con thuyền nhân cộng lại. Sợ rằng cũng sẽ không là hải quân đại tướng một nhân đối thủ. Hải quân đại tướng thực lực có thể không bằng hải tặc tứ hoàng, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối là đứng ở đỉnh thế giới cường giả. Cho dù là Soyo thực lực bây giờ, hắn cũng chỉ có tự tin không phải sẽ bị thua. Nhưng là muốn đánh bại hải quân đại tướng, trên cơ bản một điểm hy vọng cũng không có. Băng hải tặc Kuza thực lực là không kém, nhưng đây chẳng qua là tương đối mà nói. Đối với tại bình thường đoàn hải tặc mà nói, thực lực thuộc về cao tầng, nhưng là đối với toàn bộ hải quân tổng bộ mà nói, 847 miễn là Sengoku muốn tranh đối với tiêu diệt băng hải tặc Kuza tuyệt đối là có thể làm được. Còn bất quá bây giờ là bởi vì hải quân phần lớn lực lượng đều bị kiềm chế. Phải tùy thời phòng bị tân thế giới. Hải quân đại tướng không thể đơn giản xuất động. Cho nên mới phải tùy ý băng hải tặc Kuza ở đại hải trình làm mưa làm gió. Cái kia chúng ta hiện tại phải làm sao? Hancock tuy là thông minh, nhưng dù sao là lần đầu tiên cầm quân rời bến. Đối với thế giới cách cục biết được cũng không nhiều lắm. Hơn nữa kinh nghiệm cũng tương đối khuyết thiếu. Cho nên mới không có chủ ý gì hay sao? Soyo cười nói. Chúng ta miễn là không phải cùng bọn họ toàn diện chiến đấu. Cứ như vậy mang lấy bọn họ ở trên biển chạy. Bọn họ đuổi không kịp chúng ta. Liền cùng bọn họ nhiều lần sức chịu đựng. Đánh du kích chiến. Nhìn người nào không kiên trì nổi trước. Ha ha. Soyo phương pháp sử dụng chính là kéo dài thời gian. Ngược lại băng hải tặc Kuza là đoàn hải tặc, ở nơi nào đều có thể đủ tiếp tế tiếp viện, nhưng là những hải quân kia thì không được. Bọn họ nhiều như vậy chiến thuyền quân hạm, người nhiều như vậy, tiêu hao hết sức kinh người. Coi như hải quân có hùng hậu của cải, nhưng là vì một cái băng hải tặc Kuza tiêu hao như vậy lực lượng. Cái này có thể không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa nguyên tắc trong Hancock có thể là trở thành vương hạ thất võ hải. Cho nên Soyo cho rằng Sengoku nhất định sẽ trước nhượng bộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.